Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 đệ 27 chương. Chương 27 Uẩn Ngọc còn ngồi ở vị trí thượng ôm ly nước uống nước. Bên trong có linh khí, có thể nhanh chóng bổ sung nàng biến mất thể lực, bỗng nhiên liền phát hiện hắn trên người sát khí có bạo động dấu hiệu. Sát khí có thể đả thương người, cũng có thể khống chế nhân tâm làm người làm ra đáng sợ sự tình tới. Người này chung quanh sát khí đối hắn không có quá lớn thực chất tính thương tổn. Nhưng là hắn cảm xúc kích động khi sát khí sẽ có cơ nhưng sấn ảnh hưởng hắn. Làm hắn mất đi mất khống chế. Ngươi tiểu tâm chút, Quẩn Ngọc không kịp nghĩ nhiều. Đứng dậy một trường chụp ở hắn ngực, đem thể lực thật vất vả tụ đinh điểm linh khí đều cho hắn. Người này vũ lực giá trị thực đáng sợ, nếu mất khống chế nàng hiện tại cũng không sức lực khống chế hắn. Hơn nữa hắn mạnh ngạnh, căn bản không sợ sát khí âm khí, tưởng bấm tay niệm thần chú dùng khí cuốn lấy hắn đều không được. Chỉ có thể dùng linh khí trấn an, bạo động sát khí cơ hồ lập tức ngừng lại chu. Cảm ơn, Tần Dư tuy bình tĩnh trở lại, cùng Uẩn Ngọc nói lời cảm tạ, hắn khóe mắt vẫn là đỏ lên. Dán ở bên tai di động truyền đến ông ngoại già nua vô lực thanh âm. Dư Tuy, người đem thái bà ngoại tiếp về nhà đi. Tần Dư Tuy nói giọng khan khan. Hảo, Uẩn Ngọc nhìn ra hắn thực thương tâm. Hắn tướng mạo nàng có chút xem không hiểu lắm. Lấy nàng công lực, một người gần nhất gặp được sự tình, nàng đều có bản lĩnh thông qua tướng mạo nhìn ra một vài. Hắn lại không được, cũng chỉ có thể nhìn ra hắn phía trước vận mệnh một ít quỹ đạo. Có chút kỳ quái, Uẩn Ngọc biết này thông điện thoại không đơn giản. Nàng nói, người phải có sự liền đi trước đi, chạy nhanh đi thôi. Về sau không bao giờ phải có bất luận cái gì giao thoa. Ta trước đưa các ngươi trở về, hắn thanh âm vẫn là khàn khàn. Cũng không cho các nàng cự tuyệt cơ hội, đi tới cửa bắt cái điện thoại. Ngắn ngủn hai câu liền cắt đứt lại đi trở về tới. Uẩn nãi nãi ở phòng bếp vội vàng làm vệ sinh. Bọn họ hai người ngồi ở trong tiệm đều không nói lời nào. Uẩn Ngọc không gì sức lực nửa ghé vào trên bàn. Tần Dư Tuy đại khái cũng rõ ràng hắn cái cao dễ dàng cho người ta cảm giác áp bách. Liền ở Uẩn Ngọc đối diện ngồi xuống. Hắn nói, ta kêu Tần Dư Tuy ta có chút vây. Uẩn Ngọc mơ mơ màng màng nói. Cũng không biết nghe rõ không, nàng ghé vào trên bàn mơ màng sắp ngủ, nàng vừa rồi cuối cùng một tia linh khí đều cho Tần Dư Tuy. Tần Dư Tuy không có nói nữa, chỉ là nhìn nàng, chờ đến Uẩn nãi nãi vội xong từ phòng bếp ra tới. Cửa hàng ngoại cũng ngừng chiếc màu đen xe hơi, lái xe đúng là Tạ Lạc, Tần Dư Tuy ôm ngủ say Uẩn Ngọc lên xe, Uẩn nãi nãi trần chờ hạ. Nói thanh cảm ơn mới đi lên, trấn trên khoảng cách thôn Thanh Hà không xa, Tạ Lạc một đường khai thực vững vàng, 20 phút liền đến Uẩn ra trước đại môn, Uẩn Ngọc còn không có tỉnh, Tần Dư Tuy ôm nàng về phòng, cẩn thận đem người đặt ở trên giường, lại cho nàng cái hảo mỏng thảm, ra tới phát hiện Uẩn nãi nãi đứng ở cửa, hắn nói, nãi nãi, ta còn có việc phải về đế đô một chuyến. Chờ giải quyết việc nhà ta sẽ cùng Uẩn Ngọc nói rõ ràng. Còn thỉnh nãi nãi cho ta một lần cơ hội, hắn ôn hòa có lễ. Uẩn nãi nãi nói không nên lời cự tuyệt nói. Đã lâu mới thở dài nói. Tiểu Ngọc Nhi còn không biết nàng mang thai sự tình. Nàng nơi đó, ta cũng không biết như thế nào mở miệng. Các ngươi là âm sai dương sai mới như thế. Ta liền nghĩ, mặc kệ như thế nào. Đều làm Tiểu Ngọc Nhi chính mình làm quyết định, hài tử là đi là lưu. Cùng người nam nhân này về sau như thế nào? Đều từ Tiểu Ngọc Nhi chính mình suy xét rõ ràng. Đó là nàng nhân sinh. Tần Dư Tuy thấp giọng nói. Hảo, ta sẽ tôn trọng Uẩn Ngọc quyết định. Nãi nãi có thể đem nàng điện thoại cho ta sao? Ta tưởng trở về đế đô sau cũng có thể cùng nàng liên hệ, chỉ là điện thoại. Uẩn nãi nãi không cần thiết gạt. Liền đem Uẩn Ngọc dãy số nói cho hắn. Hắn gật đầu, cùng Uẩn nãi nãi từ biệt. Rời đi Uẩn ra, xe hướng tới cửa thôn chạy tới. Trong xe, Tạ Lạc lái xe, lo lắng nói, Tần đội, người không sao chứ? Hắn lúc trước lưu tại công trường thượng đi theo cảnh sát cùng nhau giải quyết tốt hậu quả, chờ đem 7 cái hòe hộp gỗ ôm hồi cục cảnh sát. Mở ra sau, bên trong thi thú vị cơ hồ tràn ngập toàn bộ cục cảnh sát. Hắn nhìn mắt hộp thi khối, là tay trái, đã có chút hư thối. Ngón tay cái thượng mang theo cái ngọc ban chỉ, đó là tơ vàng hồng phỉ điêu khắc mà thành, hồng phỉ trong suốt, điểm điểm tơ vàng quấn quanh trong đó. Nhẫn ban chỉ thượng điêu khắc một con dục hỏa trùng sinh phượng hoàng. Đế đô, đối Long gia quen thuộc người đều biết, Long gia lão tổ tông danh trung mang phượng, đó là Long gia lão tổ tông ngọc ban chỉ. Hắn nhìn đến ngọc ban chỉ kia một khắc cơ hồ hoảng sợ. Lập tức thông chi cục cảnh sát làm đối lập, cục cảnh sát không dám chậm trễ, thực mau liền làm ra DNA đối lập, này thi thể thật là Long gia lão tổ tông không có lầm. Tạ Lạc lúc ấy không dám cấp Tần đội gọi điện thoại. Sợ hắn mất khống chế, liền cấp đế đô Long tướng quân trước đánh thông điện thoại báo cho việc này. Nói chuyện điện thoại xong, hắn thật lâu cũng chưa hoàn hồn. Tùy tiện dậm chân một cái đều có thể làm đế đô run ba phần. Long gia lão tổ tông thế nhưng bị người phanh thây phong ở bảy sát diệt hồn trận. Đây là kiểu gì làm người kinh sợ sự tình. Đế đô sợ là muốn loạn tốt nhất chút thời gian. Long gia lão tổ tông là Tần đội thái bà ngoại. Việc này Tần đội sợ là đã biết. Tần Dư tuy ừ một tiếng, không có nhiều lời nói. Tạ Lạc lại nói, đã an bài hảo phi cơ trực thăng, lão tổ tông cũng đã đơn giản nhập liệu mần ni. Hảo, Tần Dư tuy thanh âm nghẹn ngào, Quần Ngọc tỉnh lại thời điểm đã là tuần nhị giữa trưa. Nàng ngủ suốt một ngày một đêm monster trung gian kỳ thật tỉnh lại quá, mơ mơ màng màng uống lên một ly linh tuyền lại ngủ hạ. Chờ tỉnh lại thời điểm, nghe thấy nồng đậm canh gà mùi hương. Quần Ngọc đi phòng tắm tắm xong, dòng nước theo nàng thân mình dừng ở phòng tắm trên sàn nhà. Bởi vì lần này hao hết linh lực đi phá trận, nàng trong cơ thể linh khí vận chuyển rất lợi hại, cơ hồ đi khắp kinh mạch, nàng trong cơ thể một ít dơ bẩn cũng bị bức ra. Tu vi cũng càng tiến thêm một bước, tẩy đi kia tầng dơ bẩn, nói là dơ bẩn, kỳ thật nhìn không ra cái gì, cùng cho bụi không sai biệt lắm đồ vật, rửa sạch sẽ sau. Nàng liền phát hiện nguyên bản chỉ tính trắng nõn làn da xương thượng da như ngưng chi. Trắng nõn cùng lột xác trứng gà giống nhau, mau đuổi kịp nàng đời trước nuông chiều từ bé thời điểm da thịt. Phía trước có chút phát hoàng khô phát cũng bởi vì linh tuyền dễ chịu biến hắc thuận nhu lượng. Nàng sợi tóc có chút mềm, tóc nồng đậm, thực nhu thuận, làm khô sau đầy đầu tóc đen chút xuống mà xuống, giống như tốt nhất tơ lụa. Dưỡng chút thời gian, Quần Ngọc cảm thấy chính mình rốt cuộc đẹp chút, nàng tâm tình không tồi, xuyên kiện quần áo đi tìm Quần nãi nãi. Quần nãi nãi đang ở phòng bếp ngao canh gà, thấy nàng rời giường thở phào nhẹ nhõm, người như vậy ngủ cả ngày, hù chết nãi nãi à. Quần Ngọc còn không biết mang thai sự tình. Qua đi ôm Quần nãi nãi cánh tay, Kiều Thanh nói, nãi nãi, lần tới ta không dám. Về sau không bao giờ cậy mạnh, ta liền cho người ta tính đoán mệnh nhìn xem phong thủy hảo. Quần nãi nãi nhìn gần trong gang tấc, kia trương nộn đậu hủ dường như khuôn mặt, trách cứ nói đều nói không nên lời. Bất quá, Tiểu Ngọc Nhi giống như biến càng đẹp mắt, Quần nãi nãi nghĩ, có thể là trong nhà khí hậu dưỡng người. Tiểu Ngọc Nhi từ đế đô sau khi trở về, biến càng ngày càng mỹ. Quần nãi nãi thở dài, hảo. Lại đây uống canh gà đi, ta dùng mới mẻ măng ngao. Phòng mặt sau kia phiến rừng trúc bắt đầu sinh trưởng tốt. Buổi sáng đi nhìn mắt, bên trong dài quá không ít nộn măng, ta liền rút hai căn trở về ngao canh. Hương vị thực tiên, mang thai sự tình Quần nãi nãi tính toán buổi tối tìm cái thời gian hảo hảo cùng cháu gái tâm sự, nàng tự mình đã chịu kinh hách cũng chưa hoãn lại đây. Quần ra sân bên phải có viên tuổi không nhỏ cây táo. Mặt sau có một tảng lớn rừng trúc, Quần Ngọc không có việc gì cũng cho chúng nó tưới điểm linh tuyền thủy. quả táo cùng cây trúc đều bắt đầu sinh trưởng tốt. Nãi nãi ngao canh gà tốt nhất uống lên, Uẩn Ngọc qua đi bếp lò biên thêm 3 chén canh gà. Một chén bưng cho Uẩn nãi nãi, lại cấp Uẩn mụ mụ tặng chén qua đi. Uẩn mụ mụ còn không biết nàng đi cho người ta phá trận sự tình, bằng không cũng muốn hù chết. Ngồi ở trong phòng bồi Uẩn mụ mụ nói một lát lời nói. Phùng Tú Trinh cùng Uẩn Ngọc nói, Ngọc Nhi, mụ mụ tính toán ngày mai đi bệnh viện đem thạch cao dỡ xuống. Này chân cảm giác tốt không sai biệt lắm, người nãi nãi này hơn một tháng rất bận rộn, mẹ tưởng sớm một chút lên hỗ trợ, nàng hiện tại hai cái đùi đều không động đậy. Chỉ có thể nằm, cũng là khó chịu. Uẩn Ngọc nghĩ mấy ngày nay Uẩn mụ mụ vẫn luôn có dùng linh tuyền thủy, gãy xương địa phương cũng nên trường hảo, gật gật đầu nói. Ta đây ngày mai bồi mụ mụ một khối đi bệnh viện chụp phiến tử. Nếu là có thể chúng ta liền đem thạch cao hủy đi, Phùng Tú Trinh cười nói. Hảo, nàng uống lên khẩu canh gà, ai ra một tiếng, này canh gà hầm hảo tiên, Ngọc Nhi ngươi cũng đi uống, đừng thủ ta, làm ngươi nãi nãi cũng nghỉ một lát, giống nhau gia đình đều có mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Quần gia lại không có. Lúc trước Uẩn Mậu Lương bỏ vợ bỏ con, nàng cũng chưa gượng dậy nổi, là Uẩn nãi nãi khởi động cái này ra, không có rời đi cái này ra. Nàng đời này nhất kính trọng chính là lão thái thái, cũng sẽ hảo hảo hiếu kính nàng lão nhân gia. Uẩn Ngọc cười tủm tỉm nói, hảo, mụ mụ, ta đây đi ra ngoài, người ăn xong liền nghỉ ngơi, ta chờ lát nữa tiến vào cầm chén thu qua đi, đi đến phòng bếp. Uẩn nãi nãi đã uống xong một chén canh gà, đi vườn rau trích đồ ăn đi, chờ lát nữa liền phải đi cửa hàng bánh bao bận việc. Uẩn Ngọc nếm khẩu canh gà, thật sự là tiên, măng tử ngao đến vào miệng là tan, một ngụm đi xuống, thỏa mãn đến không được. Nàng uống xong canh gà cũng không nhàn rỗi, đem trong nhà phòng bếp thu thập sạch sẽ, lại đi Ngô Lê ra cho lúa mạch tiền. Ngô Lê gia năm nay mạch loại không ít, lưu lại nhà mình ăn còn có thể dư 4.000 cân. Nhiều thế này lúa mạch cũng mới 6.000 đồng tiền. Uẩn Ngọc dùng di động trực tiếp cấp Ngô Lê chuyển khoản. Ngô Lê tiến đến Uẩn Ngọc trước mặt nói, Tiểu Ngọc Nhi, kia mấy nhà ta đều giúp ngươi hỏi qua, nói là nguyện ý bán, ta đều làm các nàng lưu trữ ở, nếu không buổi chiều chúng ta liền từng nhà đi thu. Chúng ta hai nhà kho hàng thêm lên hẳn là có thể trang hạ mấy vạn cân mạch. Chính là trên người của ngươi tiền có đủ hay không? Không đủ ta trước cho ngươi mượn, hắn đối Uẩn Ngọc là thật sự hảo. Uẩn Ngọc cười nói, đủ, ngươi đừng lo lắng, chúng ta hiện tại đi trước đem lúa mạch đều thu, giúp đỡ Nghiêm Thiên Lãng giải quyết gặp quỷ. Chuyện này, Nghiêm Ba cho nàng xoay 10 vạn, ngày hôm qua buổi sáng phá trận sau. Nghiêm Minh Khôn buổi tối trở về liền cho nàng xoay 100 vạn. Còn đã phát tin nhắn cho nàng, nói là kia khối công trường thượng biệt thự kiến hảo sau sẽ đưa cho nàng một bộ biệt thự. Nàng hôm nay giữa chưa tỉnh lại mới phát hiện tin nhắn. Còn cấp Nghiêm Minh Khôn trở về tin nhắn, nói cho hắn kia phiến công trường chờ nửa tháng sau ở khởi công. Tụ linh trận cũng yêu cầu nửa tháng mới có thể chậm rãi đem công trường thượng còn thừa sát khí tan. Hết chương.